Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 317 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thần Quỷ Tán Địa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Diệp Phàm lúc này hiện tại cái nơi mà Diệp Phàm đang ở là ở cái thánh thành thứ 10 của nhân tộc đó. Lúc này xảy ra một chuyện khá là quan trọng, hình như là sắp có thánh linh đến để phá con đường cổ lộ, rồi xảy ra xung đột chiến tranh các kiểu. Nên lúc này Diệp Phàm chú trọng cái việc là tăng lên thực lực của mình. Hiện tại thì hắn thu phục được một cái con cá sấu, rồi sau đó thì hắn nhờ con cá sấu này thông thuộc địa hình ở đây, dẫn hắn đến một cái nơi mà tử khí thật là nhiều để hắn tu luyện. Vì hiện tại Diệp Phàm đang đi đạo của chính hắn rồi. Hắn thường hấp thu những cái kêu bằng nguồn năng lượng đối nghịch nhau, như âm dương, rồi tử khí, rồi sinh khí đó, để tăng cường thực lực. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này bọn người Diệp Phàm vừa đi vừa nói chuyện ở trong bóng tối, vừa giấu hành tung, vô thành vô tức đã đi tới chỗ sâu trong Đại Nguyệt Pha. Cổ bảo thật lớn, vô cùng hùng vĩ, như có như không truyền ra từng đợt tiếng gào, như là thanh âm của thần ma, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà bọn họ vài lần đến gần, cổ bảo đều ảm đạm xuống, hóa thành hư ảnh, cũng không ổn định, không thể đi vào. Còn Thạch Lang tới trước kia, cũng cùng tình trạng như vậy, nhiều lần thử xông vào cũng không hiệu quả. Nơi đó có một cánh cửa thật lớn kìa. Cổ bảo không nhìn thấy, chỉ thấy một cửa đá rất lớn, đóng kín lại, đứng sừng sững trên mặt đất, cao tới mấy trăm trượng, như là dựng nên chuyên dành riêng cho thần ma. Ở phía sau cánh cửa, không thấy có kiến trúc, nối tiếp nó chính là hư không, dường như có thể dựa vào cửa này để đi vào một thế giới khác. Tao hiểu rồi, bất kể là cổ bảo vừa mới thấy hay là đôi cánh cửa cực lớn này đều là lối vào, thông qua đó có thể đi vào chỗ mai táng thần quỷ. Cửu Vĩ Ngạc Lung chợt bừng tỉnh, nói: Các người nhìn xem kìa, nơi đó có một cái pháp trận của thánh thú đang tiếp ứng hắn hả? Lung Mã nói: Ở trước cánh cửa thật lớn kia bày ra một cái tầng tầng đạo văn lóe ra điểm điểm lưu quang, như là một sóng nước trong vắt liên tiếp vỗ vào cánh cửa cực lớn kia. Đó là một con trùng hoang đang chuyên chú thủ hộ trận này. Trước mặt nó có một cái tế đàn đá, phía trên đặt một quả trứng phát ra kim quang rực rỡ. Ô tượng của Bá Vương Long! Đám người Diệp Phàm biến sắc, lập tức biết được lai lịch của trứng rồng màu vàng. Một con trùng hoang thủ hộ một tòa tế đàn đá, mặt trên đặt một quả trứng màu vàng, đối mặt với đôi cánh cửa đá thật lớn như vậy xem ra vô cùng quỷ dị. Con trùng hoang này rất cường đại, là một con thánh thú huyết khí nội liễm, nhưng cái loại khí tức đáng sợ của nó vẫn có thể bị mọi người cảm ứng được. Hơn nữa tại nơi cô quạnh này, nó cũng không cần phải che giấu tu vi. Thạch Lang chạy tới đây, trùng hoang lập tức nghênh đón, rồi dùng thần thức truyền âm trao đổi với nhau một hồi. Hiển nhiên hậu đại của Đà Lang Thánh Thú cùng Bá Vương Long cấp đại thánh ở đây là do cường giả trên cổ tinh này cấu kết cùng thánh linh vực ngoại thực hiện, trộm lấy đi để dùng cho việc này. Cái trứng này không đơn giản nha, ngay cả trên vỏ trứng đều có từng đợt thần văn, đó rõ ràng là ấn ký của đại thánh. Lung Mã khiếp sợ nói, mặc dù là thánh thú, hậu đại của họ dù khác thường cực kỳ cường đại, cũng không có khả năng khi còn ở trong trứng mà lại có thần văn như vậy. Chỉ có trong quá trình lớn lên rồi trưởng thành, dần dần đến gần thánh thú mới như vậy. Cửu Vĩ Ngạc Lung rung rung nói, mỗi năm trước, thống trị giả viên cổ tên này là vị Bá Long quân chủ cấp đại thánh tọa hóa. Nghe nói trước khi chết thi triển thần thông nghịch thiên, truyền lại hết đạo quả cả đời của mình, muốn thành toàn cho hậu đại. Quá nghịch thiên mà, quả trứng này một khi mà ấp nở ra hả, tiểu bảo long xuất thế, tương lai sau này thành tựu không thể đo lường được nha. Long Mã thở dài nói, dùng đạo hạnh cả đời của một vị đại thánh làm bồi dưỡng, điều này tuyệt đối là tư tưởng nghịch thiên mà. Chỉ sợ cũng chính vì vậy mà quả trứng này mới bị trộm đi, chuyển đến đây đó. Diệp Phàm nói. Trùng Hoang lẩm bẩm đọc chú ngữ trong miệng, thấy đàn bằng đá phát sáng, quả trứng màu vàng lập tức phát ra hào quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, tràn ra thần hà màu vàng như là gợn sóng. Từng tầng lớp lớp đạo văn đan vào nhau, cả tòa pháp trận sống lại, nối tiếp nhau chiếu vào hướng đôi cánh cửa đá thật lớn kia, nơi đó phát ra từng tràng tiếng động ầm ĩ. Cánh cửa đá nơi mai táng thần quỷ rung chuyển kịch liệt, phát ra từng tràng tiếng ma sát. Một lực lượng thật lớn đẩy mạnh làm cho nó chậm rãi di chuyển, xuất hiện một khe hở. Bọn chúng muốn mở ra nơi mai táng thời đại thần thoại sao? Diệp Phàm biến sắc, nơi này tuyệt đối là một di tích quên lãng đáng sợ. Hắn chiếm cứ lợi thế địa thế, ra ý bảo Long Mã cùng cửu vĩ ngạc long phân tán ra, chuẩn bị ngăn chặn đường lui của Thạch Lang và Trùng Hoang. Chỗ trung tâm Đại Nguyệt Pha, địa thế trống trải, không có độ dốc, sương mù cũng rất nhạt. Đôi cánh cửa đá thật lớn đang chậm rãi di chuyển, phát ra tiếng kèn kẹt, xuất hiện một khe hở. Từ bên trong lao ra một cái luồng khói nhạt trông thật kinh dị. Khói mù màu trắng mông lung mờ ảo như là tiên vụ, từ trong khe hở cửa đá tràn ra, mờ ảo mà linh động. Đây là một cảnh tượng quỷ dị, phụ cận từng tầng lớp lớp đạo văn như gợn sóng trong vắt. Trứng bá lông màu vàng trên tế đàn đã sáng lóa, mà cửa đá thì mù mịt đáng sợ. Con Trùng Hoang đối mặt với cửa đá tràn ra bằng xương trắng, vẫn hiến tế ở trước tế đàn đá. Còn con Thạch Lang cũng rất bất an, thấp giọng gào rống, đi tới đi lui ở bên cạnh thủ hộ. Nơi mai táng thần quỷ. Sau cửa đá là vùng đất bị quên lãng, thuộc về thời đại thần thoại trước Thái Cổ. Qua năm tháng dài lâu như vậy, ai cũng không biết vì đâu trở thành một chỗ cổ tích như vậy. Lúc này Thạch Lang cùng Trùng Hoang rất khẩn trương, tràn ngập lo âu chờ đợi. Sau cánh cửa đá xuất hiện từng đợt khói mù màu trắng, thủy chung không có biến hóa gì khác, làm cho người ta rơi vào tình trạng mơ hồ không rõ. Thạch Lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân bộc phát ra huyết khí ngập trời. Nó bước qua đạo văn sóng nước trong vắt, đi vào trước cửa đá, vươn ra một cái chân trước đầy móng vuốt, đẩy mạnh cửa đá ra. Như một tòa núi lớn di chuyển, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, xuất hiện một khe hở lớn, có thể cho ba con ngựa song song đi qua, nhưng cũng chưa hoàn toàn rộng mở. Trùng Hoang bước tới gần, cùng Thạch Lang nhìn lẫn nhau, toàn thân chúng thánh huy vạn trượng, tản phát ra uy thế cường đại. Nhoáng một cái, thân hình chúng chìm vào bên trong cánh cửa. Chúng đi vào rồi, chúng ta làm gì bây giờ? Cửu Vĩ Ngạc Long không kìm nổi cũng muốn vọt vào theo. Qua năm tháng dài lâu như vậy, vùng đất cổ xưa của thời đại thần thoại tái hiện ở thế gian. Phàm là tu sĩ, ai cũng muốn đi vào xem đến tột cùng là cái gì. Nếu có một vài cổ khí lưu lại, tuyệt đối là kinh người. Trước mắt chờ một chút cái đã, tôi nghĩ bọn chúng cũng chỉ là dò đường thôi, không dám vào sâu đâu. Diệp Phàm nói. Đột nhiên tiếng sói tru trùng gào vang lên. Thánh Huy lao ra, dường như bên trong đã xảy ra chuyện đáng sợ. Hai thánh thú gào rú kịch liệt đối kháng. Không thể nào, qua nhiều năm như vậy, thời đại thần thoại sớm đã bị phủ đầy bụi rồi, bên trong còn có sinh linh khác sao vậy? Long Mã giật mình trợn tròn con mắt, hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Không nói con Trùng Hoang, chỉ riêng đầu Thạch Lang tuyệt đối là một tồn tại khủng bố rồi. Trong đồng cấp thánh nhân khó có địch thủ, cổ thánh bình thường mà đấu cùng nó cũng chỉ có thể ngã xuống, bởi vì nó chính là trời đất sinh dưỡng mà ra. Một lát sau Thạch Lang chạy bay ra, gần như bị chém đứt cái eo. Đầu cũng bị bổ một nửa nữa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng nó là thân thể bằng đá, nhưng trong cơ thể lại sinh ra máu, thánh huy chiếu sáng khắp, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tiếp theo thì con Trùng Hoang chạy ra, trên người xuất hiện mấy chục vết máu, mỗi một vết đều cắt xé ngay điểm yếu hại của nó. Thân thể thánh thú của nó gần như bị vỡ nát tan tành, thánh huyết tuôn chảy. Hai con cổ thú cường đại lúc này trông vô cùng thê thảm, tiêu hao một lượng lớn tinh huyết. Thân thể coi rút lại, loạn troạn đi ra. Chiến ý bất diệt, chỗ mai táng của thời đại thần thoại này nhất định có thứ chủ thượng cần. Thạch Lang gầm nhẹ, toàn thân nó thánh huyết bốc hơi lên, trị liệu thương thế. Đột nhiên thiên địa nổ vang, ngạc lông toàn thân kim quang giống như một ngọn núi vàng đập xuống dưới, dập nát chân không, tập kích Thạch Lang. Móng vuốt của cửu vĩ ngạc lông như ngọn núi nhỏ màu vàng đau nhức dữ dội. Thiếu chút nữa là gãy rụp rồi. Nó là dị chủng hồng hoang, từ khi xuất thế đến nay gần như chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy. Mà trước mắt lại bị một đầu Thạch Lang thiếu chút nữa xé một cánh tay ngạc lông, khiến nó khiếp sợ. Thánh linh nhất mạch ở vực ngoại rất thưa thớt như lông phượng sừng lưng, quả nhiên mỗi một người đều là cao thủ tuyệt thế. Thạch Lan rống to khiến nước núi sông, vầm trời trực tiếp nổ tung, bầu trời nứt từng đoạn từng đoạn. Dưới thánh uy cường đại của nó quả thực là không gì có thể chống lại. Cửu vĩ ngạc long rung động toàn thân, chính cái đuôi rồng hoàng kim đông đưa, hóa thành kiếm tiên tuyệt thế, bong bong ngân vang, lượn lờ hỗn độn khí, chém thẳng xuống. Chính cái đuôi hoàng kim cực lớn, mỗi cái dài như một dãy núi vậy, sắc bén tuyệt thế. Thế mà trong quá trình va chạm với lan trảo lại gần như gãy đoạn, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Cửu vĩ ngạc long đau đớn gào rống, kế tiếp là bại lui, đánh không lại con sinh vật bằng đá này, chênh lệch quá lớn. Sinh linh trời sinh đất dưỡng quả nhiên cường đại, mau mau trợ giúp ta! Cũng không phải cửu vĩ ngạc long không đủ cường đại, trên thực tế nó là cường giả tuyệt đỉnh trong thánh thú. Chủ yếu là con thạch lang đến từ chỗ sâu trong vũ trụ này quá mức khí phách, phi thường dũng mãnh vô địch. Cảnh giới của thạch lang phải cao hơn một ít so với cửu vĩ ngạc long, chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Nhưng muốn thắng là không dễ, hơn nữa chính là cảnh giới của hai bên đều giống nhau. Trong cơ thể của cửu vĩ ngạc long có dòng máu long huyết loãng, ai chết về tay ai cũng rất khó mà lường trước được. Nhưng thánh linh này có chỗ khủng bố của nó. Loại sinh vật này sinh ra ở trong đá, xưa nay hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện một vị nhất định là cao thủ tuyệt thế. Phốc! Bên kia lông mã tập kích trùng hoang, đi lên liền đắc thủ. Nó tung một chân đá gãy đoạn xương sườn của trùng hoang, tiếp theo triển khai công kích như bão tố. Nhưng mà lông mã cũng không thể tốc chiến tốc thắng trận này được. Trùng hoang đạo hạnh cao thâm, đây là một cổ thú có hy vọng trở thành thánh thú vương. Nó nhích thân thể đầy thương tích đánh nhau chết sống, ung ung phát ra các loại dị thuật. Diệp Phàm động rồi, từng bước đi ra, thiên địa trung chuyển, tung quyền đánh về hướng thạch lang. Con thạch lang đến từ vực ngoại này lập tức vô cùng kinh ngạc, nó gần như sắp đánh bại giết chết cửu vĩ ngạc long. Nhưng đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chỉ một quyền đã đánh cho trảo đá của nó vỡ nát tả tơi rồi. Sinh vật hình người này là chủng tộc gì? Nó không tin đây là nhân loại. Phải, thân thể của thánh linh nhất mạch cho dù là yêu tộc huyết thống cao quý nhất đều phải mặc cảm mà. Thân ảnh vĩ ngạn đối diện tung ra quyền thứ hai, quang hoa vạn trượng, khắp thiên địa đều theo nhịp bước chân, theo nắm tay hắn mà nổ vang. Mái tóc đen nhánh kia, ánh mắt lãnh liệt kia làm cho trong lòng thạch lang rung lên, nhưng nó vẫn kiên trì đối kháng, thi triển ra các loại pháp tắc tiến hành tuyệt sát. Rắc! Nhưng mà trong đối kháng kế tiếp, nó gặp phải người này quá mức khủng bố. Dưới bá quyền kia, trảo đá của nó xuất hiện vết nứt, toàn thân đều là máu, gần như sắp tan rã. Cửu vĩ ngạc long thấy như vậy, trong lòng sinh ra kính sợ Diệp Phàm. Nó cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người đi tương trợ lông mã. Hai đại thánh thú hợp sức công kích con trùng hoang đạo hạnh tới mấy ngàn năm này. Người lại! Thạch lang âm lãnh hỏi. Nói ra mục đích, thời điểm tấn công thánh thành thứ 10 nhân tộc của các ngươi đi. Diệp Phàm không đáp, ngược lại lạnh lùng hỏi nó. Thạch lang biến sắc, thi triển các loại cổ thuật, thúc giục pháp tắc. Một vầng trăng xuất hiện, bao phủ nó ở trong đó. Trong nháy mắt chiến lực tăng lên gấp mấy lần. Thiên lang gọi trăng, thân ở giữa vầng trăng sáng lóa, huyết khí ngút trời, vô cùng cương mãnh. Đáng tiếc là nó gặp phải Diệp Phàm, một bàn tay to chụp xuống hóa thành một cái nhà giam. Mặt trên hiện lên hỗn độn khí, lóe ra nguyên tự tiên quang, tiếng soàn soạt vang động vô cùng thần bí. Diệp Phàm một tay nắm lấy nó, mạnh mẽ đập nát vầng trăng hộ thể của nó, đồng thời muốn luyện hóa thân thể của nó. Thạch lang rống to, phun ra một đạo tiên quang. Đó là tinh hoa sinh mệnh căn nguyên nhất của nó, đánh văng ra bàn tay to, chạy thoát ra ngoài. Nhưng mà chờ đợi nó là một kích thực mạnh, nó vẫn không thể trốn thoát được. Diệp Phàm giống như thần ma đuổi theo, một quyền đánh ra, phong lôi chấn vỡ bầu trời. Thạch lang rống to không ngừng chống lại, sau gần cả trăm lần va chạm nó bị đánh vỡ nát tan tành. Toàn thân là máu, nguyên thần muốn độn đi nhưng một bàn tay to bao phủ xuống. Ngươi đừng mơ tưởng thu được cái gì! Nó gào thét, rồi trong một vần hào quang rực rỡ chói mắt, nguyên thần của nó hóa thành tro tàn, xong đời. Phía lông mã cùng cửu vĩ ngạc long lấy được kết quả, chế phục con trùng hoang tu đạo mấy ngàn năm. Còn thánh thú này không có cương liệt như là thạch lang, không có tự bạo, bị dò ra một ít tin tức hữu dụng. Đáng tiếc nó cũng không phải là tới từ vực ngoại tinh không, nên không biết nhiều. Thánh linh khi nào công tới, chỉ biết là chỗ mai táng của thời đại thần thoại này có thể có vật cần yếu cho thánh linh nhất tộc. Nó cùng thạch lang trộm trứng bá long, rồi ở trong này bày ra đạo văn. Nó hợp tác cùng thạch lang với ý đồ muốn tiến vào nơi mai táng thần quỷ, tìm kiếm cổ khí nghịch thiên. Cuối cùng con trùng hoang bị cửu vĩ ngạc long cắn nuốt, trở thành thức ăn và chất dinh dưỡng cho nó tu luyện. Thánh linh nhất tộc thật đáng sợ mà. Con Thạch Lang vừa rồi á, chỉ là một thân thể sói của thiếu sót mà thôi, mà còn bị thương nặng nữa. Vậy mà thiếu chút nữa làm cho ta nuốt hận rồi. Cửu Vĩ Ngạc Long thở dài một hơi. Nó đạo hạnh cao thâm, nhiều năm qua như vậy, trong cùng cấp khó gặp đối thủ. Ở trong thánh thú danh tiếng nổi như cồn, hôm nay lại thiếu chút nữa bị Thạch Lang xé nát, làm cho nó có cảm giác thất bại chua cay. Diệp Phàm nói, ngươi phải biết rằng đó là một đồ thánh linh, được xưng là sinh vật tối khủng bố, là thiên địa sinh dưỡng mà thành mà. Bất kể là ai bãi dưới tay của nó cũng không có gì bất ngờ cả. Hơn nữa cảnh giới của nó còn cao hơn ngươi nữa. Con trùng hoang có hy vọng trở thành thánh vương của thánh nhân này, cảnh giới cao hơn chúng ta một bậc, còn không phải bị ngươi và ta giết chết rồi sao? Đây mới là thể hiện tiềm năng chân chính của ngươi đó. Long Mã cũng an ủi. Sau đó Diệp Phàm để chúng đi theo phía sau. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu, ngưng thần giới bị, từ từ bước vào bên trong cửa đá. Sương trắng lượn lờ giống như một cảnh tiên, không cảm giác có sát khí gì, cũng nhìn không thấy sinh vật khủng bố nào cả. Ở phía sau cửa đá, trong nơi mai táng thần quỷ này, sương trắng lượn lờ, thoạt nhìn thật yên tĩnh. Đầu tiên bọn họ gặp một cái tảng đá lớn, mặt trên có một vết kiếm, chính là lưu lại từ trước thái cổ. Trải qua vô tận năm tháng, núi thần bị hủy diệt, biển cả bị chưng khô, nhưng vết kiếm vẫn còn tồn tại. Thạch Lang cùng trùng hoang chính là bị thương tại đây, là đụng phải vết kiếm kia, gần như bị mạnh mẽ đánh chém. Phải, đó chính là hai đầu thánh thú cường đại, kết quả lại không hề có chút sức phản kháng nào. Đây là cao thủ vô thượng lưu lại một vết kiếm đáng sợ, lúc này đã phóng ra hết thảy. Kiếm khí cùng tiên lực không còn tồn tại nữa, có chăng chỉ còn là một cổ chiến ý bất diệt. Lùng mã từ trong thần thức của trùng hoang hiểu rõ sự khủng bố của vết kiếm, bằng không tùy tiện xông vào hơn phân nửa cũng sẽ bị kiếm ý tuyệt thế đó nghiền nát. Diệp Phàm dừng lại chỗ này yên lặng xem một canh giờ, cảm nhận được một loại sát ý vô địch bá đạo mà sắc bén, như là một con tiên phượng giáng xuống một kích. Sau đó hắn tiếp tục đi tới, không hề trì hoãn. Đây không phải là đạo của hắn, không thích hợp cho nhân tộc tu luyện. Mà Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long dừng lại ở chỗ này ước chừng một ngày một đêm, tìm hiểu đạo kiếm ý bất diệt kia. Thể xác và tinh thần chúng đều run rẩy, dường như đang nghe đại đế yêu tộc giảng giải kinh văn vô địch. Diệp Phàm đi lại trong địa phương mai táng thần quỷ, xua tan sương trắng từng bước một đi tới. Sau đó không lâu trong lòng hắn chấn động mạnh khi nhìn thấy cảnh kinh người trước mắt. Trên mặt đất có từng cổ thi hài, máu chảy đầm đìa, như là vừa mới chấm dứt chiến đấu. Chỉ một đoạn ngắn mấy dặm mà hắn đã gặp được hơn 10 di thể của cổ thánh rồi. Có di thể thuộc yêu tộc, có thuộc loại nhân tộc, cũng có thạch thánh linh không trọn vẹn. Khi Diệp Phàm đi qua, vết máu đỏ tươi, thánh uy từ thi thể tản ra, tất cả đều trở thành tro bụi, hóa thành bụi bặm trong tiếng bước chân. Đây là một vùng đất bị quên lãng, thuộc về tiền thái cổ. Qua nhiều năm như vậy, với trăm vạn năm làm đơn vị, bất kể là ai đều phải bị hủy diệt, thánh cốt được xưng bất hủ cũng không được. Diệp Phàm xua tan sương mù, đi tới mười mấy dặm, nhưng lại nhìn thấy một cái dòng sông màu đen cuồn cuộn. Nó thực bao la hùng vĩ, nhưng lại vô thanh vô tức, từ chỗ sâu trong nơi mai táng thần quỷ tuôn chảy ra. Minh Hà! Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là U Minh Thủy, tương truyền là khởi nguyên của minh giới, thế gian khó gặp, ở trong này lại hóa thành một cái dòng sông lớn như vậy. Hắn đi tới bên bờ, cảm nhận được nước sông màu đen từng trận âm hàn. Nếu không phải là thánh thể, chỉ hơi nước u minh này thôi, tuyệt đối đủ để trực tiếp ăn mòn máu thịt rồi. Một lát sau, Diệp Phàm nhìn thấy mà chấn động trong lòng, thỉnh thoảng có thi thể theo dòng minh hà trôi xuống. Tuy rằng sớm đã hư thối, nhưng còn chưa hóa thành tro tàn, vẫn như cũ có hình người. Những thi thể trôi xuống này đều là thánh nhân, từ thái cổ đến nay trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn tồn tại trên đời. Không biết tận đầu nguồn của minh hà là địa phương nào nữa. Diệp Phàm đi ngược dòng sông lên. Khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động, sương mù màu trắng lượn lờ, có vẻ không phù hợp với vùng đất chết này. Diệp Phàm đi ngược dòng minh hà màu đen, ở trên bờ thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cổ thi thể trôi xuống. Đương nhiên không có khả năng đều là cổ thánh, mặc dù là thời đại thần thoại cũng không có nhiều tu sĩ cường đại như vậy. Khí tức tử vong ập vào trong mặt, làm cho người ta có cảm giác như đi vào thế giới âm phủ. Diệp Phàm một đường đi lên mấy trăm dặm tới trung điểm. Đây là một ngọn núi băng hơi lạnh kinh người. Lúc này không ngừng tan chảy, hội tụ thành dòng minh hà chảy xuống phía hạ lưu. Trong núi băng trắng như tuyết, từng cổ thi thể đông lạnh mặc phục sức cổ xưa, đủ mọi tộc loại. Tử trạng cũng không giống nhau, có vẻ âm trầm mà dữ tợn. Đây là một đống thi thể bị người ta băng phong, rồi hình thành một chỗ ma địa đáng sợ như vậy. Nói chính xác, đây là một chiến trường từ thời đại thần thoại. Trong lúc mọi người đang giao chiến thì đột nhiên bị băng phong, hóa thành một cái núi băng vô tận ngày nay. Đây là người phương nào gây nên vậy? Rất giống như là một vị cao thủ hoàng đạo thi triển ra một kiện bí thuật cấm kỵ. Trong nháy mắt băng phong 3.000 giới, làm cho rất nhiều tu sĩ các chủng tộc khắp chiến trường, bao gồm thánh nhân ở trong đó, đồng thời bị mất mạng. Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng hắn dâng lên từng cơn lạnh. Đây là nhân vật cường đại đến mức nào? Bàn tay che phủ bầu trời, là nhân vật cái thế niên đại thần thoại sao? Quả thực khiến người ta sợ run. Có điều không đúng, dòng Minh Hà là màu đen tràn ngập khí tức tử vong, mà núi băng này tuy rằng tu sĩ đóng băng dày đặc, nhưng lại thuần khiết trong sáng. Diệp Phàm bay lên không trung, tiến vào phía trên núi băng, nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc thấy được nguyên nhân chính của nó. Chỗ khởi nguyên của Minh Hải ở trung tâm bị núi băng bao phủ, chỗ tối đen đó là một cái đầm nước sâu. Sâu không thấy đáy, tối đen như mực, dâng lên từng đợt hơi nước mù đen, thỉnh thoảng lại có thi thể nảy tung lên. Trong đầm tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ, dường như là nơi khởi nguyên của hủy diệt, tràn ngập khí tức tử vong cường đại. Diệp Hàm với vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu bật lui ra ngoài cũng đủ xa, sau đó dùng ngón tay như kiếm chém tới phía trước. Xoạt! Một đạo kiếm quang màu vàng chém nứt vòm trời. Chỉ với sóng dao động đã làm cho một số núi băng chung quanh đầm trong nháy mắt đổ sụp, kiếm quang bổ thẳng vào trong đầm. Tiếng nổ vang lên, dao động kịch liệt, dâng lên từng đạo phù băng. Dưới đầm sâu giống như là một chỗ hành cung của Minh Đế, tử khí ngập trời. Chỉ trong khoảnh khắc sóng nổi lên cuồn cuộn, bắn lên vô số hoa nước, rồi đầm sâu bị chưng khô. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Phàm thấy được một cái giếng ở chỗ sâu dưới đáy đầm, khẳng định là do người ta làm ra. Trong đầm có giếng, ở ven bờ giếng là từng dấu vết của đạo cổ xưa. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy dường như có một lão đạo nhân ngồi ở nơi đó tụng kinh, nhưng thoáng lên một cái rồi tắt, hình ảnh biến mất, chỉ còn lại phù văn cổ xưa bị phong ấn. Diệp Phàm hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn quanh một vòng, trong núi băng tỏa ra hơi lạnh mờ mịt kia dày đặc thi thể. Cũng không biết lúc ấy chết trận bao nhiêu người, chỉ sợ đều là vì đến gần miệng giếng kia. Bên trong rốt cuộc phong ấn thứ gì mà ở thời đại thần thoại lại dẫn tới nhiều người lâm chiến như vậy? Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho tâm thần người ta sợ run rồi. Trải qua năm tháng dài lâu, hết thảy bên trong đều bị hủy diệt, đều ngăn không được, không biết sự tồn tại của cái giếng này còn có ý nghĩa gì nữa không? Diệp Phàm thử thăm dò liền gặp phải dao động đáng sợ. Dưới giếng cổ tràn ra từng đợt hắc khí, lực phong ấn vẫn còn. Tuy rằng so sánh với thời tiền thái cổ đã vô cùng suy yếu rồi, nhưng cũng không cách nào phá vỡ được. Diệp Phàm chỉ phải lui lại phía sau, sau đó hắn thử đánh nát một gốc băng cứng, tiến hành dò xét. Thi thể ở bên trong vừa tiếp xúc với không khí thì trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Chỉ có rơi vào trong dòng Minh Hà thì còn có thể bảo trì thi thể hư thối. Về phần binh khí ở tiền thái cổ thì đều đã sớm gãy vỡ đứt đoạn rồi, không có một kiện nào còn tồn tại cả. Cả núi băng cùng cái giếng và dòng Minh Hà đều tràn ngập lực lượng tử vong. Đây chính là nơi cần thiết để Diệp Phàm tu luyện. Hắn đợi Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long một ngày một đêm, đợi chúng theo tới, sau đó bắt đầu bế quan. Không hổ là nơi mai táng thần quỷ, thiệt đáng sợ mà. Long Mã vô cùng hoảng sợ, Cửu Vĩ Ngạc Long cũng gần như hóa đá. Trong núi băng đó, đủ chí cường giả, có người tuyệt đối cường đại hơn xa so với bọn chúng. Thế mà tất cả đều đã ngã xuống tại đây. Chẳng lẽ thực sự có một vị cổ hoàng ra tay sao? Chư thánh đều không tránh khỏi một kiếp này, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành thi thể. Tử khí tràn ngập, các ngọn núi băng tan chảy, từng cổ thi thể lộ ra, bao gồm thánh giả cường đại, tất cả đều rơi vào trong Minh Hà. Từng lũ lực tử vong tràn ngập, trong từng cái xác cổ từ thời đại thần thoại bay lên, ngưng tụ về hướng của Diệp Phàm nơi đó. Tuy rằng năm tháng đã phai nhạt đi nhiều lắm, nhưng mà nhiều thi hài như vậy, nhiều cường giả tuyệt đỉnh ngày xưa như vậy, tử khí của họ ngưng tụ cùng một chỗ vẫn rất kinh thiên động địa. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long nhếch miệng la oai oái, cả hai đều bay trốn, sợ bị cuốn vào trong đó. Nhiều lực lượng tử vong như vậy đủ để ăn mòn thân thể chúng thành một bãi máu đen, mặc dù là thánh nhân cũng phải tránh lui. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trước đầm vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều bị tử khí bao phủ, từng lũ lại từng lũ chìm sâu vào trong luân hải quán. Nơi đó quả thực như là đang khai thiên lập địa, phát ra từng tràng âm thanh sấm sét gió bão gào rú. Có thể nói hắn đang thư thẩn bên bờ tử vong, hơi có vô ý thôi lập tức sẽ vạn kiếp không quay lại được. Sinh mệnh chi luân cùng khổ hải đại biểu cho sinh và tử. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, thì dù là đại đế cổ ra tay cũng khó mà cứu vãn được. Nguyên thần của Diệp Phàm đắm chìm trong luân hải, thể ngộ huyền bí của sinh và tử, cùng múa cùng tử vong, quanh quẩn một chỗ trước cửa địa ngục. Luân hải hấp thu lực tử vong, hắc vụ không ngừng dũng mãnh tiến vào, làm cho cả khổ hải kim sắc đều biến thành màu đen, như là một đại dương mênh mông hò hét giận dữ. Cùng lúc đó, một miếng bảo dược đang chìm nổi. Đó là một hạt giống của bàn đào thần dược xuất hiện trong luân hải. Từ ảm đạm không ánh sáng trở nên phát sáng nhấp nháy. Diệp Phàm thu lực tử vong vào khổ hải, tụ sinh cơ của cái hạt giống thiên dược tiến vào sinh mệnh luân bàn, làm cho hai thứ này càng ngày càng bành trướng và chạm nhau kịch liệt. Lực sinh mệnh cùng lực tử vong giằng co cùng một chỗ, không ngừng diễn biến, hình thành một cái thái cực đồ, càng ngày càng ngưng thực, như là một kiện chí bảo đang dựng dục mà thành hình. Quảng điên rồi sao? Hấp thu nhiều lực tử vong như vậy, con người còn có thể sống được hay sao chứ? Cuối cùng không chết cũng phải bị phế bỏ đó. Cửu vĩ ngạc lông ở xa xa khiếp sợ, nói: Cái gọi là may mắn cầu trong nguy hiểm, không trả giá, không mạo hiểm, sao có thể nhanh chóng thu được điều mình mong muốn chứ? Long Mã lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói: Hấp thu sinh lực tao còn có thể hiểu, nhưng mà hấp thu tử vong lực thì dùng để làm gì chứ? Nó rất là tổn hại cho thân thể mà. Cửu vĩ ngạc lông gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói: Không riêng gì nó, dù là Long Mã cũng khó mà biết được. Trong lòng có một loại âm thầm lo lắng, cảm thấy Diệp Phàm tu luyện loại ma công này quá mức bá liệt rồi. Không nhiều không ít, trọn 9 ngày, Diệp Phàm thu hút nhồi nhét sinh cơ trong hạt giống cùng một lượng lớn khí tức tử vong vào luân hải, vẫn không nhúc nhích, trong bụng ù ù kêu vang. Một cái lại một cái cổ tự xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, nở rộ ra hào quang, vang lên tiếng tụng kinh chấn động thiên địa. Ở trong bụng của hắn, có một cái thái cực đồ đang thành hình, nhưng cũng có dấu hiệu hỏng mất, sinh, tử, hai lực đang va chạm, âm ngư cùng dương ngư bất cứ lúc nào cũng có thể tản mất, giao hòa cùng nhau. Một khi tới thời điểm đó, thì dù cổ hoàng đến đây cũng đều vô dụng, Diệp Phàm tức phải hình thượng câu diệt, hóa thành tro tàn. Tại trong quá trình này, thái cực đồ tuyệt đối không thể tan biến, một khi bị tan rã sẽ thổi quét thể xác và tinh thần của hắn, sẽ trở thành nơi phát sinh hủy diệt, rồi hoàn toàn nổ tung. Âm ngư cùng dương ngư giằng co, phi thường không ổn định, đang rung rẩy rất nhỏ, rồi lại thực sự như sắp phải nổ tung. Mà lúc này, tinh khí sinh mệnh cùng tử vong lực khổng lồ quấn lấy nhau, khủng bố ngập trời. Từ trong bụng Diệp Phàm chiếu rọi ra một cái mảnh phù văn và cổ tự. Kinh nghĩa của hắn khai sáng đang tự hành lưu chuyển, biến hóa ở thế gian. Hỏng rồi, hắn sắp nổ tung rồi, sao hình thần câu diệt á? Cửu vĩ ngạc lông bật thốt, đồng thời không ngừng thối lui lại. Long Mã cũng thần sắc thảm biến, cảm nhận được nguy cơ của Diệp Phàm. Nhưng lúc này dù là ai cũng không có cách nào hỗ trợ. Đi lên chỉ có thể làm tăng thêm sự diệt vong này mà thôi. Lúc này trên mặt Diệp Phàm, một bên tiên huy tràn ngập, một bên thì hắc vụ hiện lên, sinh và tử luân phiên xuất hiện. Trong luân hải, âm lực dương lực đang mất đi cân bằng sắp giải thể, sinh ra một loại nguy cơ đáng sợ. Hào quang vạn trượng tràn ra ngoài cơ thể, xông lên tận trời. Diệp Phàm thăng nhẹ trong lòng, hắn nóng lòng cầu thành vượt qua mức quy định. Người khác tu tới cảnh giới thánh nhân thì người nào không phải hao tốn thời gian tu rồi rèn luyện, không có mấy người dám bá liệt lập tức cầu thành như Diệp Phàm. Thánh nhân cảnh sơ suất một cái sẽ bước xuống vực sâu, đời đời kiếp kiếp không sống lại được. Anh hùng cường đại mấy đi nữa cũng không dám vội vàng sao động ở cảnh giới này. Thế nhưng mà ngày nay dưới loại bối cảnh này, bất kể là tinh không cổ lộ hay là con đường thành tiên đều có nguy cơ lớn lao. Hắn một cái đều không vượt thoát ra được, chỉ có mau chóng cường đại bản thân mình. Cực giả, vũ trụ vạn vật có chi trung cực. Thệ ngã, đạo ngã, chân ngã, cộng đồng tụng kinh, hắn bị buộc bước vào trong tuyệt cảnh. Hắn vẫn chưa buông tha, bởi vì hắn đã để lại một con đường sống, ngay cả khi vạn vật bị hủy diệt đều có một lũ sinh cơ, huống chi là hắn chủ đạo hết thảy rồi. Luân hải bị Diệp Phàm coi là nơi phát sinh nhân thể vạn vật sơ khai, lúc này đang khai thiên lập địa. Sương mù hỗn độn khí, sinh và tử đối lập, sắp va chạm mạnh, sắp tan rã. Nhưng mà thời điểm cuối cùng, một gốc cây hỗn độn thanh liên hiện lên trong luân hải, như một con chân lông du động, ngăn cách giữa hải dương sinh lực và lực tử vong. Đây là cây thanh liên trong luân hải của Diệp Phàm, là so với người khác nhiều ra một cây, lúc này không ngừng du động, hóa thành một đạo đường cong hình rồng. Ở trong khai thiên lập địa, ở trong hỗn độn khí tràn ngập, Hỗn độn thanh liên hóa thành phân cách tuyến âm dương, ngăn cách giữa âm ngư cùng dương ngư. Luân hải của Diệp Phàm ổn định lại. Nó trở thành một tuyến mấu chốt nhất trong Thái Cực Tiên Đồ, ngăn cách giữa sinh và tử. Đúng lúc này xoát một tiếng, Diệp Phàm mở choàng mắt ra, hắn thành công sắp đột phá. Lúc này toàn thân hắn lưu quang tràn đầy màu sắc, cơ thể phát sáng, mỗi một tấc máu thịt đều vô cùng sáng lạn. Thành công rồi! Cửu Vĩ Ngạc Long kêu lên sợ hãi. Người hẳn không phải sắp đủ kiếp rồi chứ? Long Mã cũng ngạc nhiên xen lẫn kinh sợ. Thánh nhân cảnh bình thường, mọi người phải bình ổn cơ sở, ít có người dám liều lĩnh. Diệp Phàm lại cậy vào tích lũy cường đại như vậy, đột phá giữa sinh và tử, không ngờ lại thành công. Ta muốn tán đi lực lượng vừa rồi, cần phải đổi một chủ khác đủ kiếp đó. Diệp Phàm nói. Ngươi không phải là đã luyện hóa những sinh lực cùng lực tử vong kia rồi hả? Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long đầy kinh ngạc khó hiểu. Ta cần lực lượng đối lập để đột phá cửa ải, nhưng cũng không phải là dung hợp mà thu nạp chúng vào. Đạo của ta tu cần chính là lực lượng, chỉ cần mở ra bảo tàng thân thể, mở ra từng cánh cửa trong cơ thể thôi. Ngày nay, điều mà Diệp Phàm cần phải tu đó chính là lực lượng. Trong mắt Long Mã lập tức hiện lên vẻ nóng cháy, nói: Vậy sinh lực mà ngươi tản ra chẳng phải có thể thành toàn cho người khác sao? Diệp Phàm gật đầu, nói: Đúng vậy, sẽ có sinh lực vô lượng phóng thích ra. Vậy còn cái lực tử vong kia, nếu mà cũng phóng xuất ra, chẳng phải là sẽ trở thành một kiện đại sát khí hay sao chứ? Cửu Vĩ Ngạc Long nghĩ tới tử khí mênh mông khung cùng kia. Đột nhiên xa xa truyền đến từng đợt dao động đáng sợ, có một đám sinh vật cường đại đang tới rất nhanh. Là kẻ nào dám nhanh dần đến trước, cướp đoạt cổ khí của chủ thượng? Truyền đến một tiếng trống to, thánh linh nhất mạch ở vực ngoại có người tới. Không xong rồi, đại chiến bạo phát rồi, chỉ sợ thánh thành thứ 10 nhân tộc cùng viên cổ tinh này đã rơi vào sát trạng đáng sợ, chúng ta xông ra ngoài thôi. Tình huống xấu nhất có thể đã phát sinh, thánh linh vô thượng xuất lĩnh thiên quân vạn mã từ chỗ sâu trong vũ trụ đã đánh tới. Một đám sinh vật cường đại vọt tới, khí tức mãn hoàng kinh thế tràn ra, hóa thành một cái dòng thác lũ thổi quét qua nơi mai táng thần quỷ, rung động ầm ầm. Kẻ nào dám tới đây đoạt tổ khí? Một tiếng gầm thật lớn vang lên, một người khổng lồ tám tay xuất hiện, cơ bắp cuồn cuộn như lông xà quấn quanh cơ thể, cao lớn mạnh mẽ. Thân thể gã cao tới 10 trượng, mái tóc như cỏ rối, mắt như cái chuông đồng tỏa ra những tia sáng căm thù. Gã há miệng gầm vang một tiếng, vòng trời lập tức sụp đổ, huyết khí vọt lên từ thiên linh cái tràn ngập bầu trời, khí quán thiên địa. Đây là một người khổng lồ cực kỳ đáng sợ, nổi bật trong đám cổ thánh, điểm duy nhất khiến lòng người yên ổn hơn, đó là gã cũng không phải thạch thai, cũng không phải thánh linh. Người khổng lồ tám tay vọt tới rất nhanh, mỗi tay cầm một loại vũ khí. Đầu tiên là một cây cự phủ giống như ngân hà giáng xuống, lưỡi phủ sáng chói mắt. Sau đó là một cây thần mâu, trường đao rực rỡ cũng đánh tới, tấn công thẳng về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm quát khẽ một chữ ấm, lục tự chân ngôn cao nhất của Phật giáo truyền ra, một luồng sóng âm khuếch tán tới, tràn ngập mênh mông như biển, tấn công về phía trước. Răng rắc, cự phủ sắc bén xuất hiện những vết rạn, sau đó đột nhiên nứt toạc ra, vỡ nát trên bầu trời. Tám cánh tay của người khổng lồ cũng chậm hẳn, bị tấn công rất mãnh liệt. Diệp Phàm ra tay rất mạnh mẽ, giờ khắc này không hề nương tay, lao tới chém giết. Một trận chiến tranh kinh thế có thể bắt đầu, hắn cũng không muốn bị mất mạng tại đây. Hắn hóa thành đường cong hình rồng không gì không phá nổi. Huyết khí màu vàng và thân thể là vũ khí đáng sợ nhất. Chiến mâu và trường đao đáng sợ kia, tử điện chùy, tất cả vũ khí đều nứt vỡ tan nát dưới thân thể của Diệp Phàm, trở thành bụi phấn cả. Thân thể của hắn còn chắc chắn hơn cả thánh khí, tràn ngập lực lượng bất hủ, thần quang hoàng kim sáng lạn, đến đâu thắng đó không gì cản nổi. Một quyền của Diệp Phàm đánh tới, trực tiếp xuyên thủng vũ khí cuối cùng trên cánh tay của người khổng lồ kia. Đại La Thánh Thuẫn. Rắc một tiếng, nắm tay màu vàng nặng cả vạn cân này xuyên thấu qua cổ thuẫn. Thánh khí này bị đập nát, rơi lả tả xuống mặt đất. Người khổng lồ tám tay khiếp sợ, đây là cái loại khí lực mạnh tới mức nào chứ? Có thể liên tiếp hủy diệt chí bảo mà gã phải dùng sinh mệnh đúc ra thành mảnh vụn. Đây là một nhân loại còn hung ác điên cuồng hơn cả tộc khổng lồ bọn họ. Huyết khí màu vàng ngập trời, người khổng lồ giơ cái nắm tay đánh ra và chạm với cự chưởng màu vàng thì rầm một cái, liền bị đánh xuyên, máu tươi văng tung tóe. Người khổng lồ tám tay đau đớn rống lên, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đối phương lao tới đánh như chẻ tre, đối kháng cứng rắn, lập tức xuyên qua tất cả mọi thứ ngăn cản. Ngay cả thân thể khổng lồ của gã cũng đều bị đánh xuyên qua. Đầu tiên chính là cánh tay to lớn bị đánh gãy, máu tươi chảy dài, sau đó là thân thể. Diệp Phàm hóa thành đường cong hình rồng, thái cực tiên độ trong luân hải chấn động, hỗn độn thanh liên và thân thể liên hợp lại, tạm thời ra khỏi đạo đồ. Giờ khắc này thân thể và thanh liên tổ hợp thành cái đường cong của đạo, dung hợp một chỗ, hóa thành hình rồng vắt ngang qua trời. Phục một tiếng, mưa máu bắn tung tóe, người khổng lồ tám tay hừ thảm rút lui, nhưng đột nhiên thân thể lại bị đường cong hoàng kim kia chia đôi, sau đó cắt thành hai nửa. Gã phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, chuyện này quá mức khủng bố rồi, gã là kẻ mạnh trong thánh giả, nhưng trước mặt nhân tộc này lại yếu ớt tới như vậy. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên, cái đầu to lớn của gã nổ tung, máu tươi nhuộm hồng trời cao, gã bị đánh cho hình thần câu diệt. Phía sau người khổng lồ tám tay còn có mấy con hung thú, mỗi một con thực lực đều cường đại, dáng vẻ tà khí và độc ác ngập trời. Có thể nói đám này cũng không phải người hiền lành gì, đều là thánh thú, mạnh mẽ lao tới. Huyết khí cuồn cuộn tỏa ra từ trong cơ thể, tràn ngập bầu trời. Giết! Diệp Phàm hét lớn, dẫn dắt Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long vọt lên, triển khai tuyệt sát. Tình thế nguy cấp, lúc này không biết bên ngoài ra sao, cần phải giải quyết chúng trước mới được. Một con bò có bộ lông toàn thân đỏ như máu kêu to rung trời, nhưng mà trong khi giao chiến với Diệp Phàm lại bị mấy chục nắm tay màu vàng nện xuống, cuối cùng nuốt hận, thánh thể cường đại bị đánh cho nát. Phục một tiếng, sau đó Diệp Phàm liên tục ra tay rất nặng, năm thanh thần kiếm sau lưng xuất hiện, kiếm khí hỗn độn bắn ra bốn phía, chém một con thánh cầm chín đầu thành máu. Linh vũ bay tán loạn, máu văng khắp nơi, địa phương này đã trở thành một trường tu la. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long cũng giải quyết đối thủ, mấy con thánh thú cường đại đều bị đánh chết, không còn con nào sống sót nổi. Có bao con thánh thú là cường giả của Dương Sinh Mệnh cổ tên này, không thể tưởng tượng được, đều gia nhập vào đám thánh linh, có thể thấy hiện giờ tình thế nguy cấp tới mức nào rồi. Cửu Vĩ Ngạc Long nói, bọn họ cũng không dám dừng lại, chạy khỏi cái nơi mai táng thần quỷ. Khi ra khỏi cánh cửa lớn, Diệp Hàm liền thu lấy trứng thần hoàng kim trên đại thế tự. Đây là một viên trứng thần khó tin, ẩn chứa đạo quả cả đời của một vị đại thánh, bị con trùng hoang kia trộm tới. May mà lần này Diệp Phàm lấy được, nếu không để cho nó bị chôn vùi trong này thì quả là đáng tiếc rồi. Tình huống dường như cũng không tệ như chúng ta tưởng tượng. Sau khi rời khỏi nơi này, đi ra Đại Nguyệt Pha không có một ngọn cỏ, bọn họ vẫn chưa thấy đại chiến hủy diệt khắp tinh vực phát sinh. Bọn họ lướt qua vùng đất hoang dã, vượt qua rất nhiều sông lớn, đi qua rất nhiều địa phương. Tìm hiểu mới biết được không khí gần đây đã rất khẩn trương rồi. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thánh linh vô thượng vực ngoại chỉ huy thiên quân vạn mã đến đây. Hiện tại không ai có thể thoát khỏi vùng tinh vực này. Tinh không đã bị phong tỏa rồi. Hai ngày trước có thạch thai hiển hóa trong thiên địa, chấn nhiếp tất cả cường giả nhân tộc, áp bách chúng sinh hít thở không thông. Đại chiến sắp xảy ra tới nơi rồi. Diệp Phàm nghe được những tin tức từ mấy vị cường giả, trong lòng thấy nặng nề hẳn. Tai nạn sắp ập xuống, càng quét qua vùng tinh vực cổ xưa này rồi. Tin tức tốt duy nhất là hộ đạo giả của nhân tộc dường như cũng tới rồi, giằng co với thánh linh vô thượng trong tinh không. Đó cũng là nguyên nhân căn bản khiến thánh linh này không lập tức làm khó dễ. Mấy ngày nay nhân tộc đều không phải không có hành động, người hộ đạo đã tới, hiển hóa ra nhằm vào thánh linh. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm không có cách nào tiến vào tinh không độ kiếp. Với thực lực hiện tại, khi mà gặp phải thánh linh chỉ huy đại quân thì hắn là hẳn phải chết không có chỗ chung. Lùng Mã nói, bây giờ phải ẩn nhẫn trước đã, tinh vực lúc này bị mai phục mười mặt, chiến hỏa đã hết sức căng thẳng rồi, không biết khi chiến đấu sẽ thành hoàn cảnh như thế nào nữa. Diệp Phàm gật đầu, sau đó xoay người hỏi Cửu Vĩ Ngạc Long. Bảo ngươi tìm những người đó, đã có tin tức gì chưa vậy? Dọc đường đi, hắn luôn luôn tìm kiếm tin tức về bạn bác, Cơ Tử Nguyệt, Nam Yêu, nhưng lại không thể giống trống khua chiêng, chỉ có thể yên lặng tìm kiếm, bởi hắn sợ những người đó gặp tai vạ. Thánh thể Tán Đế Tinh đã tới, tin tức truyền khắp tinh không cổ lộ. Hắn hy vọng những người kia có thể nghe thấy được, cũng không cần hắn đi ra, trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nhưng mà hắn cũng không thể để những cố nhân kia trở thành tiêu điểm bị người ta chú ý, nếu vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cửu Vĩ Ngạc Long lắc đầu, nói, nhiều năm như vậy rồi, ai có thể nhớ rõ hết mọi người chứ, ta hỏi qua rất nhiều cổ thú, nhưng mà cũng không có ấn tượng gì. Tu sĩ nhân tộc bình thường và thánh thú nước giếng không phạm nước sông, trong khi thí luyện song phương đều cố ý tránh xa nhau, rất ít phát sinh đại xung đột. Diệp Phàm im lặng, lúc trước hắn đã âm thầm tìm hiểu một chút, biết bạn bác, Cơ Tử Nguyệt, Nam Yêu khẳng định đã đi ra, cảm thấy bọn họ có thể trú lại tại chỗ này một vài năm. Lúc này xem ra dự đoán của hắn cũng không đúng lắm, những người này không lưu lại nhiều manh mối. Có lẽ có một vị tiền bối có thể biết chút tình huống á. Cửu Vĩ Ngạc Long nói, nó đưa Diệp Hàm tới một cái vùng đầm lầy, gần một cái vùng hồ nước. Ở địa phương này rất nhiều hơi nước và sương mù, bùng lầy yên tĩnh, không có hung cầm mãnh thú dám tới gần, dường như tràn ngập kính sợ với nơi này. Cửu Vĩ Ngạc Long nói nhỏ: "Nơi này có một vị tiền bối, nghe đồn là một vị đại thánh, chỉ nhỏ hơn Bá Long Quân Thượng đã qua đời vài tuổi thôi, sống qua rất nhiều năm tháng rồi." Long Mã giật mình, không ngờ còn có đại thánh còn sống lâu như vậy. "Chủng tộc này mạnh nhất là ở chỗ sống lâu hơn các tộc khác á." Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Đây là một thành viên thuộc quy tộc ẩn cư, thực lực có lẽ không thể xưng tôn, nhưng về tuổi thọ thì cả Bá Long đại thánh cũng phải cam bái hạ phong. Vị tiền bối quy tộc này ở trong một cái động trong vũng bùn ẩm ướt âm u, nhưng nó lại thích như vậy. Mọi thứ thuận lợi, Cửu Vĩ Ngạc Long cầu kiến, nó liền triệu hoán mấy người đi vào, cũng không tự cao về thân phận hay có thành kiến về chủng tộc. "Cả đời ta có hơn nửa thời gian là ngủ, đó cũng là nguyên nhân ta sống lâu, các người hỏi ta thì sợ là thất vọng rồi." Rùa già thiều thào nói, nó giống như là một ngọn núi đá, lẳng lặng nằm sâu trong vũng bùn. Rất nhiều năm chưa hề di chuyển, trên mài nó tràn ngập rong rêu, có một số chỗ thậm chí đã mọc đầy cỏ dại. Diệp Hàm thở dài một hơi, thi lễ với nó, chuẩn bị cáo từ. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ. "Dường như ta đã gặp cô bé này rồi á nghe." Bỗng nhiên rùa già lên tiếng, chỉ về thân ảnh của Cơ Tử Nguyệt trong hư không, sau đó lại nhìn huynh trưởng Cơ Hậu Nguyệt của nàng. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, nói: "Xin tiền bối cho biết." Lão rùa lại nói: "Một lần ta đi vào cõi thần tiên thái hư, gặp hai người này đang truy đuổi một cái cổ quan tài, tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua mà thôi." Bất kể Diệp Hàm hay là Cửu Vĩ Ngạc Long đều biết lão rùa khẳng định là cao thủ, bằng không làm sao dám đi vào cõi thần tiên thái hư. Thần thức ly thể tiến vào trong vũ trụ tinh không, hành trình dài dằng dặc, chỉ có gần đạt tới đại thánh mới dám nếm thử, nguy hiểm mười phần. Dù sao thì sâu trong vũ trụ cũng tràn ngập những chuyện không thể xác định, không cẩn thận là thần thức bị diệt. "Đó là quan tài thời thần thoại trong trong chính tầng trời, đáng sợ phi thường. Ta nghĩ trong đó hẳn trong một vị đại đế. Trước đó rất lâu rồi, ta đã thử động tới rồi, suýt nữa là bị nuốt vào, thần thức tan tác luôn." Lão rùa còn sợ hãi kể lại. Trong quá trình đó, nó gặp đôi nam nữ liều mạng đuổi phía sau cổ quan, chỉ nhìn thoáng qua, nghe thấy bọn họ nói một vài lời, sau đó thần thức bị đẩy đi, không thể đi tiếp vào cõi thần tiên thái hư nữa. "Bọn họ đã nói gì vậy?" Diệp Phàm hỏi. "Hư không tổ tiên, chúng ta đi dọc theo cổ lộ, còn có lẽ có thể gặp được cổ quan." Lão rùa nói. Diệp Phàm nghe như vậy không khỏi suy nghĩ. Cơ Tử Nguyệt và Cơ Hạo Nguyệt cùng đi trên cổ lộ, không ngờ gặp được quan tài của hư không đại đế. Đây là một chuyện kinh người khiến cho hắn xúc động. Diệp Hàm còn nhớ rõ cảnh tượng kia, thấy kỳ cảnh tại chủ tinh Vĩnh Hằng. Bao nhiêu chiến thuyền khóa một cái quan tài nhưng lại bị đánh nát. Hắn không ngờ tiểu nguyệt của Cơ gia lại gặp được quan tài của hư không đại đế, gặp lại tổ tiên. Sau khi hỏi tin tức từ cái lão rùa già này xong, thì mấy người Diệp Hàm rời khỏi vùng đầm lầy, đi vào một dãy núi cỏ cây thưa thớt nhưng đều cao lớn thần thánh. Có cổ thụ còn nguy nga hơn cả ngọn núi, bao phủ cả bầu trời và mặt đất, cao phút tận mây xanh. Đây là chỗ ở của quân thượng đại thánh Bá Long tộc. Ngày nay chỉ còn thánh thú vương Đà Lan tỏa trấn. Mấy ngày vừa rồi thường có tiếng rống gầm truyền ra. Bạo Long nữ vương phẫn nộ và đau đớn, trứng hoàng kim bị trộm đi khiến cho nó đau khổ vô cùng. Diệp Hàm, Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long âm thầm tới thăm, tiến vào trong dãy núi, thấy một số thú tu đều nơm nớp lo sợ. Có thể thấy uy thế của nữ vương Đà Lam này khi tức giận lớn tới mức nào. Mấy ngày nay tất cả cổ thú trong dãy núi này đều sống không yên, sợ thánh thú vương cấp Bạo Long nữ này phát uy, bình định cả vùng cổ sơn này luôn. Đám người Diệp Hàm tận mắt nhìn thấy Đà Lan tiễn bước một thạch nhân, thánh linh này là bạn cũ của nàng ta, tiến từ sâu trong tinh không tới, giúp cho nàng ta tìm kiếm ấu tử. Đó cũng là nguyên nhân Diệp Hàm tới đây, tất cả hẳn đều do bộ tộc thánh linh sắp đặt, cố ý để thánh thú trên cổ tinh này bạo loạn, căm hận nhân tộc, vì vậy bọn họ cần phải vạch trần âm mưu của chúng ra. Dãy núi hùng vĩ, trong một vùng núi nguy nga, thấy động phủ của Bá Long tộc, đám người Diệp Phàm âm thầm truyền âm, kêu gọi Đà Lan, không muốn kinh động hạ nhân. "Các ngươi thật to gan, dám xâm nhập vào động phủ của tộc ta." Sắc mặt của Đà Lan âm trầm, không có cảm tình đối với nhân tộc, Nếu không phải là nể mặt Cửu Vĩ Ngạc Long là kiệt xuất trong đám tiểu bối, thì nó sớm đã nuốt gọn cả đám người Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp lấy trứng thần hoàng kim ra. Trong phòng lập tức bừng sáng, tinh khí mênh mông. Con của ta! Đại Lang kêu to, mặt tràn ngập vẻ kích động, tỏa ra khí tức uy nghiêm, đặc biệt là Thánh Thú Vương toàn thân chiếu sáng chói mắt. Nữ Dương, hiện giờ đã thấy thành ý của chúng ta rồi chứ? Diệp Phàm mỉm cười nói. Chuyện sau đó thì đơn giản hơn rồi, hắn nói tỉ mỉ những chuyện đã trải qua, không giữ lại điều gì. Bạo Long Nữ Vương tất nhiên có thể phán đoán được. Sắc mặt Đà Lang đã biến đổi không ngừng, nói. Thực ra ta cũng hoài nghi là đám thánh linh, không thể tưởng tượng được bọn chúng lại nham hiểm như vậy, sử dụng con ta để mở ra nơi mai táng thần quỷ. Bọn chúng quá vô sĩ luôn, rõ ràng là cướp trứng của bà mà lại đứng ra giúp người tìm kiếm, đúng là tiểu nhân vô sĩ mà. Lùng Mã nói. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Vào thời khắc máu chốt, ta sẽ cho bọn chúng một kích trí mạng. Đà Lang điềm nhiên nói. Nàng ta lộ ra tin tức quan trọng cho Diệp Phàm, đó là 4 ngày sau, Thánh Linh sẽ tiến công quy mô lớn, hủy diệt toàn thành thứ 10 của nhân tộc, đánh chết toàn bộ nhân loại giáng xuống cổ tinh này. Dựa theo kế hoạch thì bọn chúng mời ta dẫn đầu các thánh thú, tiến công hủy diệt tinh không cổ lộ, thoát khỏi sự kiềm chế của nhân tộc. Vẻ mặt Đà Lang tràn ngập sát khí, hận Thánh Linh tộc thấu xương. Nơi mai táng thần quỷ có một cổ khí chứng thế, vẫn còn một đoạn tiên quyết, nhưng năm tháng dài lâu như vậy liệu còn bảo tồn được không? Diệp Phàm hỏi, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nơi mai táng từ thời đại thần thoại, ngay cả thánh cốt đều khô mục, biến thành bụi bặm, làm sao mà pháp khí lại còn bảo tồn được? Diệp Phàm không tự chủ mà nghĩ tới cái giếng xương kia, mơ hồ nhìn thấy một lão đạo đang tụng kinh ở miệng giếng, tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa đối với hắn. Đà Lang nói, bọn chúng tìm kiếm một loại cổ khí chuyên dùng cho thánh linh, phía trước có ghi lại phương pháp một vị thánh linh thành tiên đạt tới viên mãn. Tuy nhiên thứ đó có phải ở nơi này hay không thì rất khó nói. Nghe đồn nói chung ở trên một đoạn tinh không cổ lộ, cụ thể ở đâu thì còn chưa xác định được. Trước đây Cửu Vĩ Ngạc Long từng nói như vậy, ngày nay đã được xác nhận. Diệp Phàm cảm thấy trong lòng nặng trịch. Thánh linh tộc truy tìm cổ khí này rõ ràng là muốn tu luyện tới hoàng mỹ, sánh vai cùng đại đế. Từ đó không khó đi nhận ra tuyệt đại cường giả thánh linh đều muốn cố gắng để tiến bộ. Sau đó Diệp Phàm cáo từ, âm thầm đi về phía thành thứ 10 của nhân tộc, báo tin tức này cho tiếp dẫn sứ, lập công lớn, muốn chấm dứt cửa thí luyện này một cách viên mãn. Nhưng trước mắt hắn lại không thể nào rời đi được, tinh không bị phong tỏa, cường giả vực ngoại như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. 4 ngày sau, vạn dặm tinh không trong xanh không một gợn mây, bỗng một tiếng rống to đột nhiên truyền ra khiến cả cổ tinh bị lay động, rất nhiều dãy núi trực tiếp sụp đổ. Cảnh tượng giống như tới hồi diệt thế vậy, vạn vật đều không thể ngăn trở. Những ngọn núi lớn tan nát, hải dương mênh mông chấn động, toàn bộ thế giới hỗn loạn, giống như đã tới thời điểm cuối cùng. Thánh uy vô thượng giáng xuống, một bàn tay khổng lồ mò xuống từ tinh vực xuất hiện trên vầng trời, chụp vào thánh thành thứ 10 của nhân tộc. Thánh linh nhất mạch, các người dám vi phạm! Một tiếng rống truyền ra, người hộ đạo của nhân tộc xuất hiện, đối kháng với thánh linh đáng sợ kia. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thường gào, đại quân vượt ngoại tràn tới, tấn công từ vũ trụ. Sát khí tràn ngập bầu trời, chấn nhiếp toàn bộ cả tinh không cổ lộ. Nhân tộc, ngày chết của các người tới rồi, kiếp này không thể so sánh được với các bộ tộc khác, nhất định sẽ bị lạc hậu, không có đại đế xuất thế, các người vô duyên với đạo thành tiên rồi. Tiếng nói uy nghiêm truyền tới, bàn tay khổng lồ kia tìm kiếm trong phạm vi mấy ngàn dặm, bao phủ cả bầu trời, hoàn toàn chụp cả cái thánh thành thứ 10 của nhân tộc trong tay. Đúng là một tên to xác mà. Lông Mã hoảng sợ, trong vũ trụ tinh không xuất hiện một người đá khổng lồ, huyết khí ngập trời, khiến cả tinh vực rung rẩy. Ánh mắt như lửa khiếp người, gã đứng đội trời đạp đất, cao không biết tới bao nhiêu vạn dặm. Đây là một thánh linh cường đại. Mãi tới hôm nay gã mới hiện thân, giơ tay là có thể hái trăng sao, hét dài một tiếng khiến cả một vùng vẫn thạch bay tới, khiến một số tiểu hành tinh nổ tung. Đại thánh đỉnh phong chỉ còn kém một bước là tiến vào cảnh giới chuẩn đế rồi. Mọi người run rẩy kêu lên, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng. Giao chiến với thánh linh này sao? Nghe đồn thánh linh từ thạch thai xưa nay hiếm thấy, mỗi một kẻ đều vô địch trong cùng một cảnh giới. Người đá do thiên địa sinh ra như vậy, đạt tới cảnh giới đỉnh phong, trừ phi là chuẩn đế tới, bằng không thì mặc dù là người có cùng cảnh giới với gã cũng hơn phân nửa là phải nuốt hận. Trong tinh không trước mặt còn không có chuẩn đế, tuy rằng truyền thuyết luôn nói tới nhưng mà chưa ai từng thấy cả. Một cây chiến mâu đâm tới, dài tới mấy vạn dặm, xuyên qua tinh không, chặn bàn tay lớn của thánh linh, tránh cho thánh thành thứ 10 của nhân tộc bị lôi đi. Người hộ đạo của nhân tộc xuất hiện, pháp tướng của gã chắn ngang bầu trời, giống như bàn cổ khai thiên sừng sững trong vũ trụ. Trên lưng là đôi cánh phượng hoàng màu xanh, có thể chia cắt thiên địa. Người hộ đạo của nhân tộc tới rồi, không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên lại là thánh hoàng đạo nhân, lão nhân gia ngài còn sống. Tiếp dẫn sứ của nhân tộc rơi lệ, kích động run rẩy. Đây là một đại thánh đã 8.000 tuổi, tài ba trác tuyệt, chỉ kém một bước là bước vào chuẩn đế cảnh. Nghe đồn ông ta đã qua đời 300 năm trước, không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại tái hiện, đi tới từ sâu trong tinh không, chẳng giết thánh linh cường đại vô địch. Quyết đấu đỉnh phong, cường giả đại chiến. Thanh hoàng đạo nhân thương mặt đạo bào, cao không biết mấy vạn dặm, cầm chiến mâu trong tay, quả thực nổi bật trong vũ trụ, mũi thương đánh nát mấy tiểu hành tinh. Thánh linh bị trói buộc phải rút đi, tiến vào trong vũ trụ đại chiến, tạm thời buông thành thứ 10 của nhân tộc ra. Nhân tộc hoang hô, thanh hoàng đạo nhân cường đại như vậy khiến sĩ khí lập tức tăng vọt, chống lại đại quân vực ngoại. Tiếng kèn tấn công nổi lên, ở sâu trong vực ngoại, man thú gào thét, mây đen che phủ, tất cả đều lao về phía cổ tinh. Thiên quân vạn mã tấn công, chỉ có vài tên thánh linh, phần lớn còn lại đều là dị tộc, kêu giết vang trời, nhắm về phía mặt đất. Mây đen tầng tầng lớp lớp ép xuống mặt đất, giống như có 10 vạn thiên binh thiên tướng đang buông xuống, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nhằm về phía sông núi phía dưới. Một đại sát kiếp được mở màn từ đó. Di Phàm gặp một đám cường giả dị tộc công kích, một tên thạch nhân lao về phía hắn, gào thét. Trên tay của ngươi dính đầy máu của tộc ta, lạc ấn nguyền rủa đã tiến vào trong xương cốt ngươi, phàm là thánh linh gặp ngươi nhất định sẽ đuổi giết. Mà điều khiến cho người ta cảm thấy may mắn, đó là thánh linh này mới ở thánh nhân cảnh, còn chưa phong vương, bằng không đúng là phiền toái lớn rồi. Đây là một chủng tộc vô địch, đáng tiếc là xưa nay hiếm thấy, có thể tập hợp được vài kẻ trong tinh không vô ngần đã là không tồi rồi. Phần đông đại quân là dị tộc, giờ khắc này Diệp Phàm giết tới điên cuồng. Cùng Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long hợp một chỗ, liều mạng huyết chiến với đám xâm lấn này. Đương nhiên những nơi khác cũng như vậy, thí luyện giả của nhân tộc quyết đấu với dị tộc, đại chiến tu sĩ vực ngoại, không muốn vùng tinh không này bị chiếm cứ hoàn toàn. Sinh mệnh cổ tinh đối với chủng tộc nào mà nói đều cũng có ý nghĩa quan trọng cả. Đánh cho thoải mái đi, hành tinh này được đại đế cổ che chở, có một số pháp trận sẽ không bị đánh xuyên đâu, đừng sợ nó bị hủy diệt. Ngay cả tiếp dẫn sứ cũng đánh giết tới đỏ cả mắt, lớn tiếng truyền lệnh. Đại quân dị tộc rất đông, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng không ít. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, rất nhiều cường giả đã được triệu tập từ các tinh vực khác tới đây. Bởi vì con đường này thuộc về nhân tộc, trong cả phiến tinh vực cổ xưa này, nhân tộc mới là người thống trị mạnh nhất. Đây là địa bàn của nhân tộc. Bầu trời cũng bị máu loãng nhuốm đỏ, bất kể là thành thứ 10 của nhân tộc hay trên cổ tinh đều đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Thánh thú cũng ra tay, có bên trợ giúp vượt ngoại, có bên đứng chung với nhân tộc, lựa chọn không giống nhau. Tuy nhiên khi Bạo Long Vương Đà Lan âm thầm ra lệnh xong, thì cổ thú tương trợ nhân tộc lập tức nhiều hẳn, tiếng hô trung trời, giết chóc càng kịch liệt hơn. Đây là một kiếp nạn, từng khối thi thể rơi từ bầu trời xuống, thực lực đều từ tiên thai tầng 2 tới tầng 4, đúng là một chiến trường như tận thế vậy. Cảnh tượng nơi mai táng trong thời đại thần thoại gần như tái hiện, rất nhiều tu sĩ ngã xuống, trở thành một vùng ma thổ khiến quỷ khóc thường gào. Thanh hoàng đạo nhân có thể chống đỡ thánh linh kia sao? Chủng tộc này là vô địch trong cùng giai đó. Trong đại chiến kịch liệt, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía tinh không vượt ngoại. Đáng tiếc là không thấy được cái gì. Hai đại chí cường giả đỉnh phong không biết đã đánh giết tới nơi nào rồi. Có thể tu tới cảnh giới đại thánh thì người nào cũng không phải là tài ba trác tuyệt chứ. Ngạo thị cổ kim chứ. Không kém so với thánh linh đâu. Hơn nữa thanh hoàng đạo nhân từ trẻ đã tu thành thần hình của phượng hoàng rồi, chiến lực vô song, sẽ không thua được đâu. Trên bầu trời, trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, thi thể rơi xuống liên tục, cũng không biết đã có bao nhiêu người đã chết đi rồi. Toàn thân Diệp Phàm toàn là máu, tấn công trong thiên quân vạn mã, trên đầu có đỉnh lơ lửng vạn pháp bức xâm, tỏa ra từng luồng kiếm khí hỗn độn, giết chết rất nhiều dị tộc. Những nơi mãn đi qua máu chảy thành sông, thi thể hài cốt như núi. Vào nơi mai táng thần quỷ, mở phong ấn tầng thứ nhất thành công. Các vị đều ra tay đi, thu thập nhiều báu và hồn cốt của nhân tộc, hiến tế viên mà. Thánh linh trong dị tộc kêu lên, muốn mở phong ấn của giếng cổ cần dùng sinh mệnh hiến tế, bằng không thì lão đạo kia ngồi xếp bằng ở đó, yên lặng tụng kinh, căn bản không thể lay chuyển được. Không hề nghi ngờ gì nữa, giết nhân tộc thu thập huyết hồn là lựa chọn hữu hiệu nhất của bọn họ. Hết tập 317 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.